Bành, nắm đấm oanh qua trước mặt, Già La Ma từ không trung rơi xuống, đem mặt đất oanh ra một cái hố to siêu cấp. Một lát sau, một bàn tay khô gầy từ trong hầm dò xét đi ra. Sau đó thân thể của Già La Ma chậm rãi leo ra. Trên mặt có một quyền động bị đánh lõm vào, lại quỷ dị đến không có phục hồi như cũ. Giống như da của hắn căn bản không có chút co giãn. Già La Ma từ trong hố to leo ra, thân thể còn đang run rẩy. Một quyền kia của Lâm Lạc đánh cho hắn thật đúng là quá sức. Đến bây giờ còn để cho hắn trời đất quay cuồng, tùy thời có thể một phát té ngã không đứng dậy được. Nắm đấm của thằng này như thế nào đáng sợ như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp đối với thần hồn của hắn tạo thành trùng kích. Trong ánh mắt của Già La Ma lộ ra vẻ sợ hãi, âm thi huyết dịch chỉ hội tụ ở bên trong trái tim. Dù đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng đừng suy giảm tới trái tim, vậy đối với hắn không tạo thành được tổn thương mảy may. Nhưng mà, nắm đấm của Lâm Lạc rõ ràng có thể trực tiếp trùng kích thần hồn của hắn, đây là cái khái niệm gì? Thân thể của hắn lại cường hoành cũng không dùng được, thần hồn mới là căn bản của một thần linh. Ở trước mặt Lâm Lạc, hắn dựa vào thân thể cường hoành tự tin lại không có tác dụng mảy may, cái này còn chơi thế nào? Làm sao có thể như thế? Vì cái gì phòng ngự của hắn đối với lực lượng trùng kích của Lâm Lạc sinh không ra một tia tác dụng? Bành, Già La Ma vừa mới đứng vững, lại bị một quyền của Lâm Lạc oanh ngụp xuống, mặt đất lần nữa oanh chấn, hiện ra cái hố nhỏ thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, Cường Giả Thần Bí 1. Lần này thời gian bò lên càng dài hơn, Già La Ma vũ động lấy cánh xương lung la lung lay bay ra, chứng kiến Lâm Lạc lại muốn vung nắm đấm lên, lập tức dọa đến hắn hoảng sợ nói, dừng tay. Bành, Lâm Lạc căn bản không có ý tứ dừng tay, một quyền này rắn rắn chắc chắc oanh kích, đem Già La Ma nện ngụp xuống lần nữa. Ta đã nói dừng tay rồi, đã qua một hồi, Già La Ma không dám lại leo ra, mà là ở dưới đáy hét lớn. Lâm Lạc cười ha ha nói, ta vì cái gì phải nghe lời ngươi? Âm thi là một trong những đồ vật Lâm Lạc căm hận nhất. Cho dù Già La Ma không có ngay từ đầu xuất hiện việc ác, Lâm Lạc cũng tuyệt đối không buông tha hắn. Già La Ma không khỏi cứng lại. Xác thực, hắn có tư cách gì để cho Lâm Lạc dừng tay? Trên thực tế, hắn cũng chưa từng có rơi xuống qua tình trạng thê thảm như thế. Lúc nào hắn cần hướng địch nhân cầu xin đến bảo vệ tánh mạng rồi hả? Ngươi là không thể trêu vào người đứng phía sau ta. Tuy Già La Ma không muốn nói như vậy, nhưng liên quan đến tánh mạng của mình, hắn lại không thể không thừa nhận mình thất bại. Hắn đồng dạng ở trong minh ngục chiến trường, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng đồng dạng sống không được. A, ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, trực tiếp đưa tay nắm Già La Ma từ trong hố sâu đi ra. Ta vốn tưởng rằng ngươi còn có mấy phần cốt khí, nhưng xem ra là đánh giá cao ngươi rồi. Trên mặt Già La Ma một hồi hỏa thiêu, nhưng vì giữ được tánh mạng hắn cũng đành phải vậy. Ngày sau đạt được lực lượng cường đại, lại quay đầu báo thù. Nếu không, người chết cái gì cũng đã xong, còn nói báo thù cái rắm. Bành, Lâm Lạc oanh qua một quyền, đánh vào trên mặt Già La Ma. Kình lực to lớn thậm chí trực tiếp oanh gãy đi cổ, làn da của Già La Ma. Một cái đầu lập tức bay lên không, xẹt qua một đường vòng cung sau đó rơi xuống đất. Sau đó lại bắn lên, phanh, liên tục bật lên vài chục lần mới rốt cục ngừng lại. Ngươi còn đánh, Già La Ma phát mộng rồi. Sau khi đầu được dựng lại, lộ ra biểu lộ vừa sợ vừa giận. Đánh thì thế nào? Lâm Lạc buông tay chế kìm thân thể Già La Ma ra, một quyền lại oanh, nắm đấm khủng bố đánh tiến vào ngực Già La Ma, đem lồng ngực của hắn cứ thế oanh ra một cái động lớn. Sắc mặt Già La Ma đại biến, bởi vì một quyền này của Lâm Lạc trực tiếp oanh phát nổ trái tim của hắn. Âm thi đem huyết dịch tụ ở bên trong trái tim, cố nhiên sẽ không bởi vì đứt chân đứt tay mà bị tổn thất chút nào, nhưng mà đem nguy hiểm tập trung, trái tim này bị đánh phát nổ. Tất cả thần huyết ở trong nháy mắt rơi vãi như mưa. Kỳ lạ chính là, thời điểm những thần huyết này rơi vãi xuống mặt đất, trên mặt đất rõ ràng lập tức mọc ra một mảnh hoa cỏ màu xanh, cũng dùng tốc độ cực nhanh khỏe mạnh phát triển, tạo thành một thảm cỏ xanh. Nhưng minh ngục chiến trường là chỗ đáng sợ hạng gì, lực lượng ẩn chứa trong thần huyết rất nhanh liền bị hao hết. Phiến hoa cỏ màu xanh này cũng lập tức héo rũ, hóa thành mục nát một lần nữa trở về thiên địa. Lâm Lạc khẽ giật mình, không nghĩ âm thi tà ác rõ ràng còn có một mặt tràn đầy sinh cơ. Đúng rồi, cuối cùng của chết là sinh. Âm thi chi đạo, kỳ thật là một chi của mộc hệ đại đạo, chỉ là đi cực đoan chi lộ. Nhưng trái tim chi huyết là tinh hoa chi nguyên của âm thi, do tử khí ngưng kết, lại diễn hóa ra sinh chi đạo, có một loại hương vị phản phác quy chân. Chút ít âm thi ở ngân nguyệt tinh kia cấp độ quá thấp, xa xa còn tiếp xúc không đến sinh chi đạo này, nhưng sau khi tiến vào thần cấp, tiếp xúc đến tầng diện pháp tắc này, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà âm thi cuối cùng là tà ác chi vật, cũng chỉ có thần huyết mới bao hàm sinh chi đạo, bản chất y nguyên đại biểu cho tử vong. Có đủ hay không? Già La Ma phẫn nộ quát, trái tim bị đánh bạo, thực lực của hắn sẽ ở một đoạn thời gian rất dài không cách nào tăng lên, trước hết đem bộ phận này hao tổn đền bù trở về. Lâm Lạc phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng hắn nhìn sang, ngươi cho rằng ta là vì không dám giết ngươi mà phát tiết lửa giận sao? Già La Ma không khỏi khẽ giật mình, ngươi cũng cho rằng ta là phô trương thanh thế. Ta dùng thần cách thề, sư phụ ta là tồn tại có thể so với thần vương, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thần vương, Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, minh ngục chiến trường sẽ xuất hiện nhân vật cấp thần vương. Hắn là tới làm gì? Nếu quả thật có một vị tồn tại đáng sợ như vậy, Già La Ma còn cần đi khắp nơi giết chóc sao? Nhưng khi nhìn bộ dáng của Già La Ma lại không giống như đang nói dối. Hơn nữa thật muốn kéo tuyệt thế cường giả đi ra mà nói, thượng thiên thần đã đầy đủ rồi, cũng càng đáng tin cậy một ít. Làm gì lại biên ra thần vương chứ? Vậy đến nói vị thần vương này một chút a. Lâm Lạc nhìn về phía Già La Ma, ta phát thế qua, không thể lộ ra một chút sự tình về hắn, nhưng hắn thực sự tồn tại. Già La Ma kích động nói, bởi vì giết chóc vô số, hắn đối với sát khí vô cùng mẫn cảm. Lâm Lạc nhún vai nói, vậy giữ lại ngươi còn có cái ý nghĩa gì? Không, không, không. Cảm ứng được sát ý kiên định của Lâm Lạc, Già La Ma biến sắc. Sư phụ ta là Bành. Già La Ma vừa mới muốn thổ lộ che giấu, đầu của hắn cũng ở trong nháy mắt nổ tung, ngay cả thần hồn cũng ở cùng một thời gian chôn vùi, thân thể không đầu ngã xuống đất. Thần hồn vừa chết, thần thể tự nhiên cũng mất đi hết thảy sinh cơ. Lâm Lạc nhìn xem thịt nát vãi đầy mặt đất, lộ ra một vẻ do dự. Thoạt nhìn, Già La Ma nói đúng nói thật. Sau lưng của hắn xác thực có một tuyệt thế cường giả có thể so với thần vương. Hơn nữa cường giả này ở trong thần hồn của hắn hà cấm chế, chỉ cần có ý thổ lộ ra tin tức gì có quan hệ vị cường giả kia sẽ lập tức xóa đi thần hồn của hắn. Vị kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào, ngay cả danh tự cũng không để cho người biết rõ. Vì cái gì một tồn tại có thể so với thần vương muốn dừng lại ở trong minh ngục chiến trường như vậy? Đám thần vương lựa chọn nơi đây tiến hành minh ngục chiến tranh hiển nhiên là có đạo lý riêng, có lẽ là nguyên nhân vì cái gì vị cường giả kia sẽ xuất trong này. Đa tạ đại nhân tương trợ, ngay thời điểm Lâm Lạc nghĩ đến nhập thần, hai nữ tử vốn phụ thuộc vào Quý Hạ chạy vội tới, nhao nhao quỳ bái, một bên dùng ánh mắt kiều mị nhìn xem hắn. Các nàng vốn là tán tu, không có thế lực gì có thể dựa vào. Sau khi bị ép tiến vào minh ngục chiến trường, các nàng chỉ có thể bán đứng thân thể của mình, phụ thuộc vào cường giả cầu sống tạm. Ở bên trong tiểu đoàn thể của Quý Hạ, các nàng là kỹ nữ, chẳng những phải đồng thời hầu hạ sáu sơ vị thần nhị trọng thiên như Quý Hạ, có đôi khi còn phải bố thí thân thể cùng ba gia hỏa sơ vị thần nhất trọng thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, cường giả thần bí, 2, nhưng ai nguyện ý qua cuộc sống như vậy, nếu như có thể phụ thuộc Lâm Lạc mà nói, như vậy chỉ cần hầu hạ một mình hắn là đủ rồi. Hơn nữa Lâm Lạc hiển nhiên muốn càng cường đại hơn, phụ thuộc vào cường giả như vậy chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Bởi vậy, Hai nữ này tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh hạng nặng đến hấp dẫn Lâm Lạc. Đi thôi. Lâm Lạc hướng Sư Ánh Tuyết vẫy vẫy tay. Tuy hắn biết rõ hai nữ nhân kia đi đến một bước này cũng là tình thế bức bách. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cần lưng đeo trách nhiệm này sao? Thật không có lực. Còn chưa bắt đầu chơi mà. Sư Ánh Tuyết từ trên người con cua rủ xuống hai bàn chân nhỏ trắng như tuyết. Bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến thú sủng của nàng là huyết thú tà ác không kém Âm Thi chút nào. Hai người đều là cao thủ nắm giữ không gian công pháp. Chỉ một cái lướt mình cũng đã không biết tung tích. Để cho hai nữ không khỏi thất vọng. Nhưng ánh mắt của các nàng cũng lập tức bỏ vào trên người ba sơ vị thần còn lại. Đây là chỗ dựa vào mới của các nàng. Theo hiểu rõ tình huống của Minh Ngục chiến trường ngày càng nhiều. Lâm Lạc cũng càng ngày càng cảm thấy nơi này lộ ra quỷ dị, cũng không phải những thần vương kia nhàm chán đến ném đại lượng thần linh đến trong đó, lẫn nhau chém giết cho bọn hắn nhìn xem tìm niềm vui. Hắn ở trong phiến chiến trường huyết tinh này bốn phía du dắt, như cá gặp nước. Tuy hắn không có ý kiếm giá trị giết chóc gì, nhưng luôn luôn có người đuôi mù chọc tới trên đầu của hắn, hoặc là loại có thể khinh thường thần linh cùng giai, hoặc ỷ vào nhiều người. Nhưng bị Lâm Lạc giết một đám lại một đám, lại cố ý để lại mấy người sống tuyên truyền hung danh của hắn, ngắn ngủn ba. Không nhận biết Lâm Lạc không có vấn đề gì, sát thần này có một đặc thù rất rõ rệt, là bên người có một tiểu cô nương cua lớn, hơn nữa tiểu cô nương này đồng dạng không dễ chọc, thời điểm khởi xướng hung ác thậm chí so với sát thần kia còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì hung danh lỗi lạc. Vùng phụ cận Lâm Lạc cơ bản không có người dám trêu chọc, nhưng cũng có người không tin tà đi tìm hắn, muốn giết chết hắn để nhanh chóng thành danh. Tiêu diệt Lâm Lạc mà nói, có thể thay thế địa vị hung thần này, đã có hung danh như vậy lại lên cao hô hào, như vậy tất nhiên có rất nhiều người cam nguyện đầu nhập vào. Ở bên trong chiến trường, lực lượng một người có hạn, nếu có một đám thủ hạ cường lực, vậy chẳng những có thể có được năng lực cường đại tự bảo vệ mình, còn có thể hướng một ít đối thủ nguyên bản không có biện pháp chiến thắng khởi xướng khiêu chiến. Kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người lực lượng đại. Cũng không phải mỗi người đều là xuất thân từ thế lực lớn, có thần khí mượn nhờ, có gia tộc lớn làm chỗ dựa. Bởi vậy, muốn ở địa phương quỷ quái này sống sót, thậm chí đạt được một vạn giá trị giết chóc ly khai. Như vậy thành lập một chi đội ngũ xác thực là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như không thể ở trong đội ngũ này đạt được vị trí trọng yếu mà nói, như vậy là thuần túy thay người bán mạng, đừng nói đạt được giá trị giết chóc, dù là không bị trở thành pháo hôi đã coi như không tệ rồi. Chính là bởi vì như thế, mới có nhiều người muốn tiêu diệt Lâm Lạc như vậy, dẫm thi thể của hắn nhanh chóng thượng vị. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều muốn giết chết Lâm Lạc. Có chút tán tu của Liệt Hỏa Thần Quốc tạo thành đội ngũ hướng hắn phát ra mời, hứa dùng vị trí phó thủ lĩnh, nhị đương gia tương đối cao đến chiêu mộ hắn. Không ngoài dự tính, Lâm Lạc tự nhiên từ chối. Có chút đội ngũ rất thức thời lui đi, có chút thì thẹn quá hóa giận hướng hắn phát động công kích. Cho dù đồng nhất quốc không thể tùy tiện giết người, nhưng mà muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ thì không có vấn đề. Nhưng Lâm Lạc lại không để ý cái gọi là giá trị giết chóc, ai chọc tới trên đầu của hắn đều là một mực giết chết. Sau khi mấy chi đội ngũ không thức thời cả đoàn bị diệt, hung danh của hắn cũng càng ngày càng vang dội. Không chỉ là mấy nơi trú quân phụ cận truyền lưu truyền thuyết của hắn, ngay cả địa phương xa hơn chút ít cũng có người nghe nói qua tiếng xấu của hắn. Đối với cái gọi là thanh danh, Lâm Lạc tự nhiên không chút nào để ý, mà để cho hắn mừng rỡ chính là trong thân nhân của hắn tiến vào thần cảnh ngày càng nhiều rồi. Triệu Ngọc Phi, Nghiêm Thanh, Nam Nhược Hoa ở sau khi tiến vào Minh Ngục chiến trường một năm liền thuận lợi đột phá. Sau đó là Lăng Kinh Hồng, Thủy Doanh Tâm, người còn lại cũng nhao nhao đạt đến tinh đế cảnh, cách đột phá cũng không xa xôi rồi. Theo danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, đoàn đội hướng hắn duỗi ra cành ô liu cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay thời điểm Lâm Lạc vừa mới từ một cái sơn cốc chật vật mà ra, mạnh mẽ chứng kiến ở phía trước ngoài 10 trượng có một thiếu nữ áo trắng biểu lộ lạnh lùng đang khoanh chân mà ngồi, trên đùi bày biện một thanh trường kiếm, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ có thể như vậy ngồi trên một vạn năm. thiếu nữ này là sơ vị thần tam trọng thiên, lại cho Lâm Lạc một loại áp bách cường đại, phảng phất trong cơ thể nàng bao hàm một thượng cổ thần thú, có thể tùy thời bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Cảm giác như thế, vô luận là vệ thập thất hay hoàng kim bàng giải cũng không có cho hắn qua. Lâm Lạc sửa sang lại quần áo thoáng một phát, trước kia ở trong sơn cốc hắn gặp được một mảnh tuyệt địa, đã tạo thành phiền toái cực lớn cho hắn. Hắn nhìn cô gái kia, cuối cùng chỉ coi như không thấy, tiếp tục đi tới. Cô nàng xinh đẹp, làm nô bộc của bản ma vương đại nhân như thế nào? Ngay thời điểm Lâm Lạc đi nhanh tiến lên, một thanh âm nhẹ giòn vang lên, thiếu chút nữa để cho Lâm Lạc lảo đảo té ngã. Sư Ánh Tuyết cười hì hì ở trên người hoàng kim bằng giải rủ xuống hai cái chân nhỏ. Tiểu nha đầu chưa từng có quên mộng tưởng muốn thống nhất thần giới thành tựu đại ma vương. Áo trắng thiếu nữ mạnh mẽ mở hai mắt ra, đồng tử là một mảnh hách người, phóng xuất ra hào quang đáng sợ, nhưng rất nhanh vầng sáng biến mất, hiện ra một đôi mắt sáng xinh đẹp. Nàng nhìn thoáng qua Sư Ánh Tuyết, lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Không có một tia kiêu ngạo, phảng phất kể ra một sự tình bình thường. Con mắt của Sư Ánh Tuyết sáng ngời, nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi liền làm người hầu của bổn ma vương. Ngươi có thể đánh thắng ta, ta làm nô bộc của ngươi lại có làm sao? Áo trắng thiếu nữ thản nhiên nói, phần bình tĩnh này thật là làm cho người kinh hô. Phải biết nàng là sơ vị thần, thay đổi ai bị một tiểu nha đầu hư thần cảnh nói như vậy, xác định sẽ trực tiếp giết người. Tiểu bát, chúng ta xông lên. Sư Ánh Tuyết cười ha ha, vỗ hoàng kim bằng giải liền hướng đối phương vọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, bạch y thiếu nữ tuy hoàng kim bằng giải bị Sư Ánh Tuyết không biết dùng biện pháp gì thu phục được, nhưng cũng không thể cải biến nó khát máu, chỉ là bị tiểu nha đầu ước thúc mà thôi. Giờ phút này đạt được chủ nhân cho phép xuất chiến, nó lập tức tám chân tề động, không gian thuấn di triển khai, ở trong một hơi thời gian ngắn ngủn lướt tới, lấy xu thế cực kỳ quỷ dị tiếp cận đến trước người thiếu nữ áo trắng, sau đó vung hai cái kìm lớn lên kẹp tới. Hai mắt của thiếu nữ áo trắng nguyên bản không có chút nào tập trung, nhưng trong nháy mắt hoàng kim bằng giải xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đột nhiên đứng lên, rút kiếm chằm xuống. Một đạo hàn quang lạnh thấu xương, như kinh hồng vừa hiện, sáng chói vô cùng. Ba, ba, ba, ba, ba. Hai cái kìm lớn của hoàng kim bằng giải đầu tiên bị chém thành bốn đoạn. Sau đó là tám cái chân của nó, đều lập tức bị chém đứt. Thậm chí giáp xác trên người còn lưu lại một vết kiếm thật sâu, thần huyết tung tóe bốn phía. Bo ang, áo trắng thiếu nữ thu kiếm vào vỏ, một lần nữa khôi phục. Yên tĩnh như giếng nước, lại khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem Sư Ánh Tuyết. Hoa, thật khí pháp. 2M của tờ Sư Ánh Tuyết toàn là vì sao? Bản ma vương đại nhân muốn thu ngươi làm thị vệ trưởng. Hoàng kim bằng giải tác động lấy 8 cái chân đứt, 2 cái kìm hỏng, trong miệng nhổ ra bong bong. Đại khái là kháng nghị hành vi vô lương tâm của chủ nhân A. Ngươi quá yếu. Áo trắng thiếu nữ bình tĩnh nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, trong đôi mắt sáng nổi bật chiến ý. Phụng gia sư chi mệnh, cùng ngươi chiến một trận. Trong nội tâm Lâm Lạc hiện lên một tia khiếp sợ. Một kiếm gọt đoạn 8 cái chân, song kìm của hoàng kim bằng dài, thậm chí chẳng phá xác ngoài của nó. Cái này là lực sát thương đáng sợ đến mực nào. Cái con cua kia là sơ vị thần tam trọng thiên A. Tuy còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng bát pháp cùng tu, trừ khi gặp được yêu nghiệt như Lâm Lạc, trong đồng bậc còn tìm được đối thủ sao? Nhưng bị thiếu nữ áo trắng một kiếm chẳng đến không có tính tình. Nếu như Lâm Lạc không sử dụng lỗ đen mà nói, vậy hắn đừng nói một quyền oanh trở mình đại gia hỏa này, trái lại còn bị đầu hung vật này áp chế. Thiếu nữ này cũng biết sử dụng lỗ đen bí thuật. Không giống A, không có chút cảm giác được ngũ hành pháp tắc chấn động nào. Đương nhiên cũng có khả năng là thiếu nữ áo trắng như Lâm Lạc, đem lỗ đen bí thuật che giấu, giấu ở trong kiếm thế. Tuy Lâm Lạc không thích vô duyên vô cớ chiến đấu, nhưng thiếu nữ này cường đại lại khơi dậy chiến ý mãnh liệt của hắn. Hắn tiến lên trước một bước nói, tại hạ Lâm Lạc, xin hỏi phương danh của cô nương. Ta biết rõ ngươi là Lâm Lạc. trên mặt của cô gái hiện ra một biểu lộ nhìn ngươi rất ngu ngốc. Bằng không thì ta cũng sẽ không cùng ngươi giao thủ. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, rõ ràng bị một thiếu nữ nhìn về phía trên rất là bất thông thế sự khinh bỉ, mất mặt a. Hơn nữa lực lý giải của thiếu nữ này cũng cùng thường nhân có bất đồng rất lớn, rõ ràng đem trọng điểm xoắn suýt ở trên tính danh của Lâm Lạc, trực tiếp không để mắt đến vấn đề của hắn. Hắn đi đến trước vài bước, chắp tay nói, vậy ra tay đi. Áo trắng thiếu nữ đứng lên, hướng về Lâm Lạc xoay người nói, mời. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Lâm Lạc là đối thủ cường đại, lúc này mới bày ra tôn trọng. Trước kia cùng sư Ánh Tuyết, Hoàng Kim Bàng giải chiến một trận, ở nàng xem ra chỉ là trò đùa mà thôi. Lâm Lạc còn không có gặp được người giảng quy củ như vậy, sau khi khẽ giật mình cũng bái nói, mời, đợi một chút. Sư Ánh Tuyết tiện tay đút một viên đan dược vào trong miệng Hoàng Kim Bàng giải, nhìn hung vật sướng đến hai con ngươi dựng thẳng lên, đoán chừng viên đan dược này tuyệt đối là ngay cả thượng thiên thần cũng đỏ mắt. Nàng nhảy ra ngoài, hì hì hì mà cười nói, đã muốn đánh, như thế nào cũng phải có chút tặng thưởng. Đại phôi đản thắng, cô nàng xinh đẹp này làm người hầu cho bổn ma vương. Cô nàng xinh đẹp này thắng, đại phôi đản làm người hầu cho bổn ma vương đê. Ồ, không đúng nha, đại phôi đản vốn là người hầu của nữ nữ. Ân, đổi thành cái gì đây? Tiểu nha đầu cắn ngón tay dùng sức suy nghĩ. Áo trắng thiếu nữ thản nhiên nói, nếu ta bị thua cũng không phải ngươi đả bại, sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Nữ nhân này như thế nào tích cực như thế, tiểu nha đầu nói hưu nói vượn ai cũng sẽ không nhìn thẳng, nhưng nàng lại coi thành sự tình nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Một cái càn quấy, một cái thì phân không rõ vui đùa hoặc là chính sự. Hai người này tiến đến cùng một chỗ thật đúng là thú vị. Cô nương, mời. Lâm Lạc vung hai đấm lên, chiến ý đã phóng lên trời. Hắn không thể chờ đợi được mà muốn biết đối phương đến tột cùng có đại năng lực gì. Rõ ràng có thể một kiếm chảm phá hung vật như Hoàng Kim Bàng Giải. Áo trắng thiếu nữ nghiêng về phía trước, hai chân thành bước khom, trái tay nắm lấy vỏ kiếm, tay phải thì đặt trên chuôi kiếm, trong hai mắt một mảnh tỉnh táo. Sau đó, thân hình của nàng lướt gấp, vô cùng nhanh mà hướng về Lâm Lạc phóng đi, thân thể đong đưa rất nhỏ, như dương liễu trong gió, có một loại thú vị kỳ lạ hàm xúc. Chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, nàng bay vụt đến trước mặt Lâm Lạc, boang, thoáng một phát, trường kiếm ra khỏi vỏ, như một đầu nộ long vũ không, đãng ra một vầng sáng đẹp mắt, hướng về Lâm Lạc chạm tới. Thật nhanh. Lâm Lạc vô ý thức mà khởi quyền ngăn cản, bành bành hai cái, hắn hoàn toàn là bằng cảm giác đón nhận trường kiếm của đối phương. Xoát, huyết quang rơi vãi, Lâm Lạc rõ ràng ở dưới một kiếm này ăn thiệt thòi nhỏ, hai nắm đấm đều bị chém ra hai huyết rãnh, thần huyết tuôn ra. Áo trắng thiếu nữ nao nao, ở trong dự đoán của nàng, một kiếm này có lẽ đủ để gọt đoạn hai tay của Lâm Lạc, nhưng kết quả lại sâu sắc ngoài dự liệu của nàng. Nhưng đặc điểm lớn nhất của nàng là tỉnh táo, cái này căn bản không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trường kiếm run lên, lại gọt, lại đâm, lại chạm. Xoát xoát xoát, trên người Lâm Lạc liên tiếp nhấp nhoáng huyết quang, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Lâm Lạc khiếp sợ, áo trắng thiếu nữ đồng dạng khiếp sợ. Lâm Lạc giật mình, là vì tốc độ của thiếu nữ áo trắng nhanh đến cực hạn, nhưng căn bản không phải không gian pháp tắc. Hắn có thể khẳng định, thiếu nữ này chỉ tu luyện kim hệ đại đạo, thế nhưng mà nàng dùng một loại thân pháp kỳ diệu khiến cho tốc độ tăng vọt, rõ ràng có thể đạt tới trình độ như không gian thuấn di. Đây là đối với kỹ xảo vận dụng đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nàng lắc lư thân thể cũng không phải động tác dư thừa, mà mượn nhờ loại động tác này để đạt tới hiệu quả gia tốc, mới có thể để cho nàng có được tốc độ gần như không gian thuấn di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, mời 1. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Lâm Lạc mới chỉ có sơ vị thần nhị trọng thiên, kém một cảnh giới nhỏ mới khiến cho tốc độ song phương ngang hàng. Nếu không thời điểm Lâm Lạc đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, tất nhiên vẫn là không gian thuấn di càng thêm uy vũ. mà kiếm pháp của thiếu nữ áo trắng thì là vô cùng huyền diệu, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, sinh ra lực sát thương cùng lực phá hoại càng cường đại hơn. Sau khi tiến vào thần giới, Lâm Lạc chú trọng chính là lực lượng tích lũy cùng lĩnh ngộ pháp tắc, mà hoàn toàn không để mắt đến vận dụng kỹ xảo. Bởi vì hắn là nhiều hệ pháp tắc cùng tu, khởi điểm cao đến đáng sợ, không gian thuấn di kéo gần khoảng cách. 4 hệ, 5 hệ, 6 hệ pháp tắc cùng truyền, lực lượng khủng bố đến có thể nghiền áp bất luận thần linh ở đại cảnh giới đồng nhất gì, nhất lực phá vạn pháp, căn bản không cần kỹ xảo. Mà sau khi đem uy năng của lỗ đen pháp tắc đẩy mạnh đến sơ vị thần, hắn càng là có được năng lực đổi giết bất luận sơ vị thần gì, càng không cần đi cân nhắc loại kỹ nghệ này. Hiện tại thiếu nữ áo trắng đã cho hắn một bài học. Kỹ xảo tuyệt đối không kém lực lượng, pháp tắc. Uy lực của lỗ đen xác thực cường đại, nhưng đánh không trúng người lại có gì dùng. Trường kiếm của thiếu nữ tuy không phải thần khí, nhưng sau khi bị nàng quán chú kim hệ pháp tắc, cứng rắn vô đối, cũng có thể ở trình độ nhất định chống lại lỗ đen thôn phệ. Không phải nói uy lực của lỗ đen biến mất, mà là hiệu quả biến kém, chỉ có thể đối với trường kiếm tạo thành được vết thương nhất định, nhưng chỉ cần thiếu nữ đem kim hệ pháp tắc lưu chuyển liền có thể nhanh chóng chữa trị trường kiếm, hoàn toàn triệt ti. Nếu không phải Lâm Lạc có thể đem lỗ đen bày kín toàn thân, hắn sớm đã bị đối phương gọt thành 17-18 khúc. Nữ nhân thật cường đại, Lâm Lạc cũng không phải là không có biện pháp chiến thắng, cái kia chính là hoàn toàn tế ra lỗ đen, cả người hóa thành lỗ đen thôn phệ vạn vật, như vậy hết thảy công kích chỉ cần không vượt ra ngoài lực lượng cực hạn mà lỗ đen có thể thừa nhận, như vậy hắn chính là vô địch. Bất quá, nếu không có sống còn, Lâm Lạc tuyệt không muốn lỗ đen pháp tắc cho hấp thụ ánh sáng. Trong kiếm khí của thiếu nữ áo trắng chỉ có chiến ý, không có sát khí, nàng xác thực muốn cùng Lâm Lạc đại chiến một hồi, điểm ấy Lâm Lạc có thể vỗ ngực cam đoan, nhưng tiếp tục như vậy là không làm được, hắn nhất định sẽ bại, hơn nữa bị bại vô cùng thê thảm. Lâm Lạc thu nhiếp tâm thần, hiện tại ưu thế duy nhất của hắn là thần thức cảm ứng đáng sợ, hắn phải liệu địch cơ ứng, một lần nữa đoạt lại quyền chủ động chiến đấu. Xíu xíu, kiếm quang của thiếu nữ áo trắng như cầu vồng, mỗi một kiếm đều hết sức quỷ dị, tất cả đều vượt qua Lâm Lạc tưởng tượng, thể hiện ra uy năng đáng sợ của một môn kiếm pháp. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là kiếm pháp cùng pháp tắc kết hợp hoàn mỹ, bạo phát đi ra uy lực lại cường đại như thế. Lâm Lạc đột nhiên đình chỉ bất động, giống như buông tha cho chống cự. Xoát xoát xoát, thiếu nữ áo trắng một kiếm gọt qua, đãng ra 7 đạo kiếm hoa. Trên người Lâm Lạc cũng nhiều 7 đạo vết thương, thần huyết bão táp. Đáng đánh, đáng đánh. Sư Ánh Tuyết ở một bên không có tim không có phổi mà hoan hô nói, mà Hoàng Kim Bàng Giải cũng đã được thần dược trị liệu xong, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, đồng dạng vung vẩy lấy hai cái kìm lớn, hai con ngươi run đến vui sướng. Tuy đầu hung vật này bị Sư Ánh Tuyết hàng phục, nhưng bởi vì ở trong tay Lâm Lạc nếm qua thiệt thòi lớn, nó tự nhiên hận Lâm Lạc đến tận xương, ước gì hắn bị giết chết mới sướng. Lâm Lạc bất động như núi. Hắn là đánh qua ý niệm muốn lâm trận học trộm, nhưng lập tức phát hiện loại kỹ xảo này cùng pháp tắc kết hợp vận dụng vô cùng phức tạp, là một loại nắm giữ thành lập ở trên lĩnh ngộ pháp tắc rất cao, cũng không phải hắn bây giờ nhìn vài lần có thể học được. Chỉ là nữ tử áo trắng cũng không quá đáng là sơ vị thần đỉnh phong, nàng lại bằng cái gì nắm giữ được kỹ xảo chiến đấu đáng sợ như thế. Ỷ vào năng lực lỗ đen có thể thôn phệ lực lượng, Lâm Lạc mặc cho đối phương oanh kích, không phải một chút thần huyết sao, hắn tổn thất được rất tốt. Hắn dùng thần thức quét lấy nhất cử nhất động của thiếu nữ áo trắng. Tuy muốn nắm giữ kỹ xảo của đối phương là chuyện không thể nào, nhưng muốn từ trong hành động của đối phương tổng kết ra quy luật nhất định, đối với người khác mà nói rất khó khăn, mà thần thức Lâm Lạc vô cùng cường đại lại có thể đơn giản làm được. Oanh, sau khi hắn ăn hết khoảng 1.000 kiếm, rốt cục phát động phản kích. Bất quá, một quyền này hoàn toàn rơi vào khoảng không, cách thân thể thiếu nữ áo trắng xa chừng 2 trượng. Nhưng trên mặt Lâm Lạc lại hiện lên một dáng tươi cười. Hắn dần dần nắm giữ đến quy luật thân pháp của đối phương, Tuy một quyền này nhìn như kém cách xa vạn dặm, nhưng trên thực tế lại phản ánh ra hắn tiến bộ cực lớn. Chỉ cần lại nhiều một chút thời gian. Trên mặt ngọc của thiếu nữ áo trắng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng cảm thấy Lâm Lạc biến hóa, đối với chiến cuộc nắm chắc lên. Kỳ thật nàng so với Lâm Lạc càng thêm nhạy cảm. Nàng không thể không thừa nhận, thiên phú của Lâm Lạc gần như yêu nghiệt. Khó trách sư phụ muốn nàng tự mình đến khảo thí. Bất quá, loại trình độ này muốn cùng nàng đối kháng sao? Áo trắng thiếu nữ chấn động tay phải, kiếm quang huy sái. Bắn ra trăm ngàn đạo kiếm khí đáng sợ, mỗi một đạo đều có được uy lực tạo thành trọng thương đối với thần linh sơ vị thần đỉnh phong. Hoàng Kim Bàng giải thấy mà hai con ngươi chừng đi ra. Ở bên trong trí tuệ đơn giản của nó, vốn tưởng rằng là tồn tại cùng cảnh giới vô địch. Thế nhưng mà trước tiên ở trong tay Lâm Lạc bị tổn thất nặng, lại bị tiểu nha đầu thu phục chiếm được. Hiện tại càng là thấy được một nữ nhân đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp tử vong. Khiến nó cảm giác được cái thế giới này thật sự là đáng sợ. Dùng sức đánh. Sư Ánh Tuyết cười ha ha, một bên ở trên lưng cua đung đưa bàn chân nhỏ, vừa ăn lấy đồ ăn vặt. Nàng tuy có được đại năng lực, nhưng ở trên nắm chắc chiến cuộc lại xa xa không bằng thiếu nữ áo trắng. Cũng không có phát giác đến Lâm Lạc đã bắt đầu phản kích. Bên trái, bên phải, xéo xuống. Lâm Lạc đánh ra từng quyền. Càng ngày càng chính xác. Sau khi oanh ra chừng trăm quyền, hắn đã có ba quyền còn kém một chút là có thể đánh tới thiếu nữ áo trắng. Bức đối phương phải hoành kiếm tự bảo vệ mình, đánh cũng bắt đầu cẩn thận lên. Ồ, đại phôi đản như thế nào đột nhiên mãnh liệt lên. Sư Ánh Tuyết gặm một quả cây, một bên vỗ Hoàng Kim Bàng dài. Mà đại gia hỏa này thì rất không thoải mái mà cổ trong mắt. Hận không thể gia nhập chiến đoàn đi đem Lâm Lạc kẹp lại thành hai đoạn. Thập thức kiếm, áo trắng thiếu nữ đột nhiên thanh xích, một tiếng, trường kiếm gọt ra, dùng tốc độ vô cùng nhanh đâm ra 10 kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, mời, 2, mỗi một kiếm đều hết sức huyền ảo, lấy góc độ đều là Lâm Lạc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mỗi một kiếm đều đối với hắn tạo thành trọng thương. Nhưng lúc kiếm thứ 10 đâm ra, Lâm Lạc rõ ràng không hề trốn tránh chống đỡ, mà là đem thân thể cùng nhau đi lên. Phốc, trường kiếm nhập vào cơ thể, nhưng hắn lại hét lớn một tiếng, nắm tay phải nâng lên, hướng về thiếu nữ áo trắng đánh tới. Áo trắng thiếu nữ thật không ngờ hắn sẽ liều như vậy, đối với mình sao mà hung ác, vội vàng muốn rút kiếm quay về. Nhưng tay trái của Lâm Lạc lại chộp vào thân kiếm, một cổ lực lượng quỷ dị ở trên thân kiếm xoáy dương, đem lực lượng của nàng liên tục không ngừng rút đi qua, căn bản không cách nào rút trường kiếm về. Nhưng vào lúc này, nắm tay phải của Lâm Lạc đã oanh đến. Lúc này nếu nàng quang kiếm mà nói, kỳ thật có thể nhẹ nhõm tránh thoát một quyền này, nhưng nữ nhân này cũng là tính cách cổ quái, rõ ràng chết không buông tay. Vậy thì không có cách nào rồi. Bành, một quyền này của Lâm Lạc rắn chắc chắc đánh vào lồng ngực của nàng. Ở bên trong một tiếng trầm đục, ngực phải của thiếu nữ áo trắng xuất hiện một động lõm rõ ràng, cùng bộ phận bên trái cao ngất tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét, mà khóe miệng của nàng cũng chảy ra một vết máu. Lại để cho Lâm Lạc kinh ngạc chính là, tuy nàng ăn một trọng kích như vậy, nhưng tay phải thủy chung không có buông chui kiếm ra. Ta thua, áo trắng thiếu nữ nghĩ một lát, rất bình tĩnh nói. Nàng không muốn quăng kiếm, lại không có biện pháp thu hồi kiếm lại, như vậy chỉ có thể bị động bị đánh, tự nhiên chỉ có một đường nhận thua. Lâm Lạc buông tay trái ra, cho đối phương có thể rút trường kiếm về, nếu như ngươi quăng kiếm, ta căn bản không có khả năng đánh tới ngươi. Thanh kiếm này cũng không phải thần khí gì. Nàng hoàn toàn có thể ở đan điền không gian chuẩn bị mấy vạn thanh, vài tỷ thanh, một khối hạ phẩm thần tinh tuyệt đối đủ mua rồi. Áo trắng thiếu nữ thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, kiếm này chính là gia sư tặng cho, ta còn một hơi là tuyệt không có thể rơi vào trong tay người khác. Người như thế, Lâm Lạc thật đúng là chưa từng gặp qua. Muốn hắn nói, lúc chiến đấu tự nhiên là đem thủ thắng đặt ở đệ nhất vị. Đừng nói là một thanh phàm khí, dù là thần khí tạm thời dứt bỏ thì như thế nào? Nếu như hai người là sinh tử tương bác mà nói, lúc này thiếu nữ áo trắng rất có thể đã bị chết. Người chết rồi, kiếm này còn không phải cũng ném sao? Tuy nói như thế, nhưng Lâm Lạc lại đối với nàng lại nổi lên một tia kính ý. Dù sao bây giờ người có thể đem trưởng lão chi vật coi trọng như thế cơ hồ tìm không thấy thứ hai rồi. Lâm Lạc không đồng ý hành vi của đối phương, nhưng lại thập phần bội phục. Hơn nữa Lâm Lạc thắng được cũng có thể nói là rất xấu, chính là ỷ vào năng lực, lỗ đen thôn phệ lực lượng, trước đưa mình vào thế bất bại, ở kỹ nghệ so đấu hắn hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hoa ha ha, cô nàng xinh đẹp, nhanh tới bái kiến chủ nhân của ngươi. Sư Ánh Tuyết cười to nói, áo trắng thiếu nữ chỉ bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, ta thua là hắn, không phải ngươi. Sư Ánh Tuyết khó chịu nói, vậy ngươi thua hắn, thì kêu hắn là chủ nhân a. Áo trắng thiếu nữ khẽ giật mình, tuy Sư Ánh Tuyết hoàn toàn là ẩu tả, nhưng nàng xác thực từng có hứa hẹn như vậy, tựa hồ tiểu nha đầu nói cũng có lý. Nàng sửng sốt một chút liền nhẹ gật đầu, ta đã thua hắn, hắn là chủ nhân của ta. Thiếu nữ này chấp nhất có chút để cho đầu người lớn a. Lâm Lạc cười ha ha nói, đây chỉ là nàng vớ vẩn ẩu tả, ngươi không cần xem là thật. Thua là thua, người không thể nói không giữ lời. Áo trắng thiếu nữ đem chấp nhất của nàng phát huy đến cực hạn, nhưng lại nói tiếp, ta sẽ đả bại ngươi, nhất định. Nàng biểu lộ bình tĩnh, ngoài chấp nhất ra, nàng còn có tự tin cường đại. Thật là quái nhân. Lâm Lạc liếc nhìn Sư Ánh Tuyết, tiểu nha đầu này cũng nhìn Lâm Lạc bĩu môi, hai người đều bay lên cùng một ý nghĩ. Gia sư phân phó ta hai sự kiện, đầu tiên là thử xem năng lực của ngươi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy liền mời ngươi đến một lần. Áo trắng thiếu nữ y nguyên vô cùng bình tĩnh nói, có thể dạy dỗ ra đồ đệ như vậy, cái này là cao nhân mực nào? Lâm Lạc nói, xin hỏi tục danh tôn sư. Gia sư Hướng Phong Thạch. Tuy thiếu nữ áo trắng không giống Thạch Nguyệt Nha tích chữ như vàng, nhưng mà đồng dạng không thích nhiều lời. Cô nàng xinh đẹp, ngươi tên gọi là gì? Sư Ánh Tuyết vỗ hoàng kim bằng giải đi tới, nhưng đại gia hỏa lại dưới chân do dự, tựa hồ không dám cùng thiếu nữ áo trắng quá thân cận. Áo trắng thiếu nữ quét mắt nhìn Sư Ánh Tuyết nói, Phượng Niệm Uyên. Tuy đã nhận được đáp án, nhưng tiểu nha đầu lại dị thường không vui. Nàng tự cho lớn lên đáng yêu, tuyệt đối hẳn là người gặp người thích, như Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng cái nào không phải là bị nàng lừa đến hận không thể đem tim móc ra. Thế nhưng mà trước có Lâm Lạc, Phong Sở Liên, sau có thiếu nữ áo trắng này, rõ ràng có thể bỏ qua đại ma vương tuyệt đỉnh đáng yêu nàng, thật sự là quá ghê tởm. Phượng cô nương, mời dẫn đường. Lâm Lạc cười cười, hắn còn thật muốn trông thấy sư phụ của vị thiếu nữ này. Phượng Niệm Yên gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh, cất bước đi về phía trước. Này, cô nàng xinh đẹp, thân là người hầu như thế nào có thể đi ở phía trước chủ nhân? Sư Ánh Tuyết bởi vì trong nội tâm không vui, tự nhiên muốn khó xử một chút. Phượng Niệm Yên nghĩ nghĩ, lại nhẹ gật đầu, để cho Lâm Lạc đi ở phía trước. Lâm Lạc không khỏi giở khóc giở cười nói, ta lại không biết địa phương, đi ở phía trước làm cái gì? Còn có tiểu nha đầu ngươi, chớ hồ nháo nữa. Sư Ánh Tuyết thì cười ha ha, loại người hoàn toàn phân không rõ vui đùa ẩu tả như Phượng Niệm Yên thật đúng là vô cùng thú vị. Lúc này Phượng Niệm Yên mới lại đi tới phía trước, dẫn dắt hai người Lâm Lạc tiếp tục đi tới. Bọn người Lăng Kinh Hồng, Nam Nhược Hoa không lâu về sau cũng đi ra hít thở không khí, nghe Sư Ánh Tuyết chi chi cha cha nói lên Phượng Niệm Yên thú vị, cũng không khỏi mỉm cười. Liên tục hơn nửa tháng chạy đi, bọn hắn đi tới trước một cái sơn cốc. Tại đây có trận pháp bảo hộ, hơn nửa phẩm giai tương đối cao, ở lối vào sơn cốc là một đống lớn thủ vệ, bất quá đều là dưới sơ vị thần, chứng kiến Phượng Niệm Yên dẫn Lâm Lạc đến, đều nhao nhao chạy ra đón chào, miệng nói tiểu thư, thần thái cực kỳ cung kính. Phượng Niệm Yên chỉ là gật gật đầu, tựa hồ trời sinh bình thản đối đãi hết thảy, cũng không có lộ ra một tí ngạo mạn, để cho người cảm thấy nàng vốn nên như thế, nếu nhiệt tình ngược lại là dọa người rồi. Ở dưới nàng dẫn đường, Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết đi vào trong cốc. Tuy Phượng Niệm Uyên tám phần là người không có tâm cơ, nhưng Lâm Lạc cũng không dám cho rằng sư phụ của nàng cũng như thế. Bởi vậy hắn để cho bọn người Phong Sở Liên ở bên trong dưỡng tâm hổ. Vạn nhất sự tình không đúng lập tức cùng sư Ánh Tuyết mở một đường máu chạy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, Hướng Phong Thạch. 1. Tiểu nha đầu có được năng lực bỏ qua hết thảy cấm chế, càng là ngay cả thượng thiên thần cũng đụng chạm không đến, dùng để chạy trối chết đó là không còn gì tốt hơn rồi. Trong cốc có rất nhiều kiến trúc, chưa nói tới hoa lệ, nhưng quy hoạch rất có cấp độ. Không bao lâu, Phượng Niệm Uyên liền mang theo hai người tới trước một tòa đình nghỉ mát. Bên trong có một lão nhân lông mi bạc trắng đang thưởng thức trà, vầng sáng lực lượng trên người đủ để cùng Bách Tùng Đào so sánh. Ngồi đi. Lão nhân lông mi trắng trong đình lộ ra dáng tươi cười hòa ái, ánh mắt ở trên người Lâm Lạc quét qua, nhưng ở trên người sư Ánh Tuyết dừng lại hồi lâu, lộ ra một vẻ thận trọng, nghi hoặc.